Chương 1097, tối cường ba loại thuộc tính. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, mà là để nhà trọ tiểu nhị cho hắn bưng tới cơm canh, hắn cùng tiểu muội các nàng yên lặng cơm nước xong xuôi, lại làm từng bước trong phòng suy nghĩ đao cương. Tại vô pháp tiến vào đạo cảnh trước đó, vô cực đao cương có thể nói là hắn cường đại nhất thủ đoạn một trong, đương nhiên muốn chăm chỉ tu luyện. Đến ban đêm đi ngủ tiến vào hôi hà không gian. Chu Phàm dùng ngón tay chỉ điểm ra hiện tại hắn bên người tiểu hắc long Chu Mặc Mặc cái đầu nhỏ, để Chu Mặc Mặc qua một bên đi chơi. Qua nhiều ngày như vậy, chăm chỉ ăn thịt Chu Mặc Mặc thể tích bộ dáng một chút cũng không thay đổi, cái này khiến Chu Phàm có chút lo lắng. Dù sao dựa theo nuôi long điện tịch lời nói, long loại này sinh vật tại lúc nhỏ sinh trưởng tốc độ kinh người, một ngày một cái bộ dáng. Mà Chu Mặc Mặc không có biến hóa, chẳng lẽ là bởi vì long thần nhất tộc đặc thù vẫn là hôn huyết đưa đến Chu Phàm gãi gãi đầu, hắn cu nở dê không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể lưu tâm một điểm. Chu Tiểu Miêu không thấy tăm hơi, mấy ngày nay Chu Phàm vẫn luôn không có trông thấy Chu Tiểu Miêu, bất quá hắn mấy ngày nay bể bộn nhiều việc đọc sách, cũng không có nóng lòng hỏi thăm Chu Tiểu Miêu. Hắn không có nóng lòng hướng Chu Tiểu Miêu cầu vấn, là bởi vì dẫn đạo giả không có khả năng kiên nhẫn liền cơ sở nhất đều từng cái nói cho hắn biết. Hắn tại Tiêu Lôi thư viện tàng thư thất xem 3 ngày sách là vì phong phú kiến thức của mình, không để cho mình hỏi ra quá mức ngu ngốc vấn đề. Chu Phàm trước lợi dụng thuyền lực lượng cùng thực phù giao lưu. Chu tiền bối, ta có việc thỉnh giáo. Cùng thực phù giao lưu kết thúc về sau, Chu Phàm mở miệng la lên vài tiếng. Ở một lát về sau, đuôi thuyền sương mù xám tách ra, Chu Tiểu Miêu theo trong sương mù đi tới. Chuyện gì? Chu Tiểu Miêu hỏi. Ta nghĩ hỏi thăm tiến vào đạo cảnh sự tình. Chu Phàm nói. Chu Tiểu Miêu đối với cái này cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Dù sao Chu Phàm đã khí cương đoạn viên mãn, hỏi cái này sự tình là chuyện sớm hay muộn. Đạo cảnh tin tức giá trị tương đối cao, cờ ơn ở một nga nở đầu lớn sáng trùng. Chu Tiểu Miêu liếc một cái Chu Phàm no ý nàng đã từng cùng Chu Phàm hiệp nghị, hỏi vấn đề giá cả không thể quá cao, nhưng đạo cảnh tin tức cùng võ cảnh không giống. Liền là cờ ơn ở cái giá này. Chu Phàm đối với cái này không có dị nghị, Chu Tiểu Miêu liền đem Chu Phàm hòn bi theo sương mù xám bên trong huyện hóa mà ra, cũng từ đó lấy ra một ngàn ở đầu lớn sám trùng. Tiểu Hắc Long bay tới, đứng tại Chu Tiểu Miêu trên vai, nàng một mặt ghét bỏ, nhưng cũng không có phất tay xua đuổi Tiểu Hắc Long. Đạo cảnh đệ nhất cảnh là hóa nguyên cảnh, hóa nguyên cần có hóa nguyên quyết có phẩm chất chia cao thấp sao? Chu Phàm hỏi. Thư viện bên kia có 5 môn hóa nguyên quyết, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa lôi ngũ loại thuộc tính hóa nguyên quyết, giáp tự ban thành viên có thể từ đó tuyển ra một bản, 5 bản hóa nguyên quyết đều chỉ cung cấp đại khái giới thiệu văn tát, nhưng cũng không có nói ai ưu ai kém, chỉ là để bọn hắn lựa chọn mình muốn thuộc tính hóa nguyên quyết. Kỳ thật liền Chu Phàm biết, hóa nguyên quyết khó tìm, võ giả bình thường căn bản là không có cách tiếp xúc, Tiêu Lôi thư viện có thể có được 5 môn thuộc tính khác biệt hóa nguyên quyết, đã rất không tệ. Thuộc tính chân nguyên cùng dị chủng chân khí có chỗ tương đồng, cũng có khác biệt chỗ, giống nhau địa phương ở chỗ bọn chúng đều là tồn tại thuộc tính, địa phương khác nhau ở chỗ chân nguyên thuộc tính trình độ nhất định quyết định tiến vào đạo cảnh về sau có thể lựa chọn thuật pháp võ kỹ. Có chút thuật pháp võ kỹ là không có thuộc tính, nhưng có chút thuật pháp võ kỹ là có thuộc tính yêu cầu, đây chính là thuộc tính chân nguyên tác dụng. Chu Tiểu Miêu nói đến đây, nàng ngắm một cái Chu Phàm nói. Hóa nguyên quyết trừ ra chân khí hóa nguyên nhanh chậm bên ngoài, nó phẩm chất cao thấp châu ngay tại ở có được thuộc tính càng mạnh hóa nguyên quyết tu luyện ra được chân nguyên liền càng mạnh, nhưng phải nhớ kỹ chính là hy hữu thuộc tính hóa nguyên quyết cần chính là hóa nguyên vật từ trước đến nay khó tìm, bất quá cái này có thể dùng không chứa bất luận cái gì thuộc tính hóa nguyên vật đến phụ trợ. Không biết kim nguyệt khâu cây dịch như thế nào Chu Phàm hỏi, đây là hắn tại tới dọc đường lấy được hóa nguyên vật. Kim Nguyệt Khâu cây dịch vốn là thích hợp tất cả thuộc tính. Không tệ. Chu Tiểu Miêu chỉ là nhàn nhạt bình luận. Thuộc tính có bao nhiêu loại? Chu Phàm hỏi, đây là trong sách không có đề cập. Liền ta biết là 52 loại, nhưng có hay không nhiều hơn nữa ta cũng không biết. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói. 52 loại thuộc tính Chu Phàm có chút nhíu mày, cái này xa xa so với hắn nghĩ muốn nhiều. Hán tử trong sách xem ra liền là kim mộc thủy hỏa thổ băng lôi âm dương những này thuộc tính, không biết thuộc tính như thế nào phân chia mạnh yếu chẳng lẽ không phải thuộc tính tương khắc mới đúng không? Thuộc tính tương khắc kia là lực lượng không sai biệt lắm tình huống dưới mới thành lập. Chu Tiểu Miêu khinh thường nói, Ví dụ như phổ thông thủy thuộc tính chân nguyên làm sao có thể khắc chế mặt trời, viêm hỏa thuộc tính chân nguyên. Chu Phàm khiêm tốn ghi nhớ điểm ấy, hắn tiếp tục hỏi, cái kia tối cường thuộc tính có cái nào nếu để cho hắn tuyển, hắn đương nhiên sẽ chọn tối cường thuộc tính hóa nguyên quyết. Đây là tồn tại tranh cãi. Chu Tiểu Miêu do dự một chút nói, tồn tại tranh cãi tối cường ba loại thuộc tính, loại thứ nhất là ngũ hành hỗn độn thuộc tính, loại này thuộc tính hỗn hợp kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính cơ sở. Một loại thuộc tính liền có thể có được 5 loại thuộc tính năng lực, nhưng nếu như chỉ có như vậy, nó coi như không cái gì, nó còn có thể đem 5 loại thuộc tính hợp nhất hình thành hỗn độn thuộc tính, khiến cho chân nguyên trở nên càng thêm cường đại. Loại thứ hai là bá thiên nguyệt thánh thuộc tính, loại này thuộc tính chí hàn chí âm, vô cùng bá đạo, dù cho chỉ là hỗn hợp thủy âm hai thuộc tính, nhưng nó thuộc tính so với ngũ hành hỗn độn còn mạnh hơn nhiều. Loại thứ ba là hư không diễm luân thuộc tính. Loại này thuộc tính hỗn hợp hư không, hỏa diễm hai loại thuộc tính, luận hỗn hợp thuộc tính nhiều không bằng hỗn độn, luận chân nguyên uy lực không bằng bá thiên nguyệt thánh, nhưng thắng ở đầy đủ quỷ dị. Cái này ba loại thuộc tính đều có ưu khuyết, cũng là một mực tồn tại tranh cãi tối cường ba loại thuộc tính. Quả nhiên Tiêu Lôi thư viện tàng thư thất chỉ là cơ sở, những kiến thức này tàng thư thất khẳng định không có đề cập. Cái kia không biết người nơi đó có không có cái này ba loại thuộc tính hóa nguyên quyết. Chu Phàm một mặt nóng bỏng hỏi. Ta chỗ này không có. Chu Tiểu Miêu mặt lộ tiếc nuối nói, nhưng ta có được xưng là có thể xếp được thứ 8 thuộc tính hóa nguyên quyết, ngươi nếu như muốn, 15 vạn lớn sám trùng tốt. Vẹn vẹn cờ N 15 vạn lớn sám trùng, phải biết vô cực đao cương đều phải 20 vạn lớn sám trùng, bất quá vô cực đao cương tại khí cương đoạn bên trong số 1 số 2, tại Chu Tiểu Miêu loại người này trong mắt, xếp hạng thứ 8 thuộc tính hóa nguyên quyết là so ra kém vô cực đao cương chân quý. Ta suy nghĩ lại một chút. Chu Phàm do dự một chút hỏi một cái khác vấn đề mấu chốt. Hóa nguyên bước thứ 2 muốn dung hợp pháp đúng không? Cái này đương nhiên, chân nguyên thuộc tính dĩ nhiên trọng yếu, nhưng nếu như không thể dung hợp pháp, không coi là chân chính chân nguyên. Chu Tiểu Miêu trả lời. Cái kia không biết dung hợp pháp có cái gì đặc thù kỹ xảo có thể để cho người tu luyện cảm ngộ đến pháp tồn tại? Chu Phàm lại hỏi. Nói có cũng có thể, nói không có cũng có thể. Chu Tiểu Miêu nói đến lập lờ nước đôi. Lời này có ý tứ gì? Chu Phàm không hiểu hỏi. Nói không có là bởi vì ngưỡng cửa này cơ hồ không có cái gì biện pháp tốt trợ giúp cho võ giả. Võ giả muốn liều thiên phú, nói có là bởi vì trời không tuyệt đường người, đều sẽ để lại một tia sinh cơ cho những cái kia vô pháp tiến vào đạo cảnh tu sĩ. Chu Tiểu Miêu nói, nhưng cái kia tia cơ hội sống tương đương không có. Bởi vì nó cờ ân ở một cái lĩnh ngộ pháp tắc tu sĩ từ bỏ sinh mệnh của mình, đem pháp tắc của mình triệt để rót vào cái kia vô pháp tiến vào đạo cảnh tu sĩ bên trong, để hắn cảm ngộ đến bình thường vô pháp cảm ngộ đến pháp tắc. Nhưng lĩnh ngộ pháp tắc tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là cao cao tại thượng đại tu sĩ, để bọn hắn từ bỏ chính mình dài dằng dặc sinh mệnh liền là để một cái vô pháp vượt qua đạo cảnh cánh cửa nho nhỏ võ giả. Ngươi nói trên đời sẽ có người ngu xuẩn như vậy sao? Chu Phàm yên lặng không nói.